Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quê Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 15 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài Tần Tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 15. Em có thể xem tiếp những thứ đằng sau. Mọi chuyện cũng không quá khó để tiếp nhận đâu. Duy Kiên an ủi. Thực ra vượt qua được nỗi đau ban đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều. Mẹ ruột của Thiên An cũng chẳng làm gì sai cả. Nhưng bà giống cô, ngây thơ nên bị người khác lừa. Đến lúc đẻ con xong cũng bị lừa dối rằng Thiên An đã chết. Nếu không, mẹ ruột của cô cũng chẳng di dân. Duy Kiên không tốn quá nhiều công sức để điều tra chuyện năm đó. Cho dù ông Thế và bà Diệp Anh đã bưng bít thông tin rất khá. Năm đó ông Thế quen biết mẹ Thiên An một cách rất tình cờ. Mẹ Thiên An lúc đó đang là sinh viên năm cuối của một trường tài chính. Ông Thế đã lấy bà Diệp Anh được vài năm, Ngọc Vũ cũng được vài tuổi. Nhưng ông Thế vốn tính tình trăng hoa, ở nhà lại bị kìm kẹp nên mới ra ngoài tìm người. Ông Thế lần đầu tiên gặp đã yêu mẹ của Thiên An. Hai người cứ thế qua lại một năm thì bị bà Diệp Anh phát hiện. Lúc đó sự nghiệp của ông Thế cậy nhờ hết vào nhà vợ. Nhà bà Diệp Anh không quá giàu nhưng có của ăn của để, lại rất cưng chiều đứa con gái này nên liền giúp đỡ con rể. Cũng vì thế khi bà Diệp Anh biết chuyện, ông Thế cũng bị nắm thóp. Gái bên ngoài dù xinh đẹp đến đâu cũng chẳng thể bằng sự nghiệp của mình. Ông Thế đổ tội cho mẹ Thiên An quyến rũ mình, nên bà Diệp Anh giàn trận, đánh ghen, dạy dỗ hồ ly tinh quyến rũ chồng mình. Khi đó mẹ của Thiên An đã có thai. Vụ đánh ghen kia khiến bà nhập viện. Ban đầu bà muốn bỏ đứa con, nhưng cuối cùng lại giữ lại. Mẹ của Thiên An hoàn thành xong chương trình ở trường, liền chạy trốn, muốn nén sinh con. Nhưng bà lại một lần nữa bị bà Diệp Anh bắt được. Vì vậy đợi đến ngày sinh, mẹ Thiên An một lần nữa mở mắt ra, đã được thông báo con gái mình đã chết non. Mẹ cô quá đau khổ, sau này liền ra nước ngoài. Đứa bé kia được bà Diệp Anh ôm về nhà, trở thành đứa con gái thứ hai của nhỏ Nguyễn. Thiên An run rẩy lật từng trang một. Cô có phải nên cảm thấy may mắn là mẹ ruột dù thế nào cũng không bỏ rơi mình hay không? Đợi lật đến trang cuối cùng, Thiên An nhìn người phụ nữ trong ảnh, im lặng khóc. Nước mắt một lần nữa rơi đầy bờ mi của cô. Tại sao bà ấy lại làm vậy? Thiên An run rẩy hỏi. Tại sao bà ấy vốn không thích tôi, lại đem tôi về ôm nuôi như con gái? Thiên An không hiểu được. Bản thân cô tồn tại là minh chứng rõ nhất cho việc bố đã ngoại tình. Vậy mà mẹ vẫn mang cô về nuôi lớn với danh nghĩa con gái mình. Thiên An không biết được bà có ý đồ gì. Bà nuôi lớn cô, không cho cô tình thương, lại luôn khiến cô tự trách dằn vặt bản thân chưa đủ tốt. Có phải đây là cách để bà trả thù hay không? Em chẳng nhẽ không nghĩ ra được lý do hay sao? Duy Kiên mỉm cười hỏi lại. Chuyện này hắn thấy chẳng có gì khó hiểu cả. Một người như bà Diệp Anh cũng luôn làm chuyện có lợi cho bản thân mình nhất. Bà ấy ôm Thiên An về nuôi, chẳng phải vì thương hại cô, mà chỉ vì một lý do duy nhất. Trả thù. Thiên An buột miệng nói ra. Em nghĩ còn lý do nào khác sao? Duy Kiên hỏi. Nuôi con của tình địch, khiến nó không nhận được tình yêu thương của gia đình, khiến nó phải sống một cuộc sống chẳng tốt đẹp gì. Đó chẳng phải là một cách trả thù tốt nhất hay sao? Hơn nữa, giả sử em là mẹ, khi phát hiện con mình như vậy, có thấy đau lòng không? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bà Diệp Anh áp dụng câu nói này với nhà ông Nguyễn. Nuôi lớn một đứa trẻ chưa bao giờ là vấn đề cả, chỉ là chút tiền mà thôi. Hơn nữa có Thiên An ở đó, bà Diệp Anh cũng là không ngừng nhắc nhở chồng mình về lỗi lầm năm xưa. Sự tồn tại của Thiên An gợi nhớ về việc ông Thế có lỗi về bà Diệp Anh. Quyền lực trong nhà của bà được củng cố, còn ông Thế chẳng có cách nào phản kháng cả. Ông không thể chống lại vợ mình, lại càng không thể đi ra ngoài để giải tỏa những cảm xúc ấy. Do đó Thiên An trở thành đối tượng để ông đánh đập, giải tỏa sự bức bối của mình. Duy Kiên đoán ông Thế chắc nghĩ rằng nếu không có Thiên An, cuộc đời ông sẽ chẳng bết bát, bị kìm kẹp như thế này. Nhưng ông Thế không nghĩ rằng Thiên An vốn không có sự lựa chọn. Lúc được ôm về cái nhà này, Thiên An chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Còn thái độ của Ngọc Vũ thì lại càng dễ lý giải hơn. Ngọc Vũ hơn Thiên An vài tuổi, khi đó đã nhận thức được mọi chuyện. Sự xuất hiện của Thiên An cũng khiến anh ta nhớ về sự phản bội của bố mình. Do đó Ngọc Vũ mới tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc cô. Thực ra là không ngừng gài bẫy đợi Thiên An chui vào. Tôi là minh chứng cho việc bố phản bội. Thiên An cười tự giễu. Là người khiến bọn họ chán ghét, nhưng bọn họ vẫn giữ tôi ở bên người. Em chỉ là người bị hại thôi. Duy Kiên nhắc nhở. Chuyện này xét đến cùng, người vô tội nhất là Thiên An. Cô được ôm về khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Cô lớn lên trong ngôi nhà chẳng có tình yêu ấy, không được yêu thương, cũng chẳng được chăm sóc. Cô trở thành công cụ, thành đối tượng trả thù của tất cả bọn họ. Duy Kiên điều tra được những thứ này nên mới có thể khẳng định Thiên An thực sự vô can. Cô không biết gì cả, kể cả chuyện của Mạnh Huy hay việc này. Thân phận Thiên An nhạy cảm, nhưng vì cô không biết gì nên Mạnh Huy mới lợi dụng. Anh ta dễ dàng điều khiển cảm xúc của cô. Thiên An không biết gì lại càng có lợi cho anh ta. Anh có biết bây giờ mẹ ruột của tôi đang ở đâu không? Thiên An gấp tài liệu lại, bình tĩnh hỏi. Bàn tay cô đã chẳng còn run rẩy nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo từ tận trong tim. Tôi đã điều tra nhưng không có tin tức. Duy Kiên trả lời. Đây cũng là điều hắn thấy kỳ lạ. Tất cả thông tin về mẹ ruột của Thiên An đều chỉ dừng lại ở trong nước, trước thời điểm bà ấy di dân. Sau đó hắn hoàn toàn không điều tra được gì cả. Mẹ của Thiên An như bốc hơi khỏi thế giới này. Ngay cả ông bà ngoại của cô cũng không điều tra được gì cả. Anh muốn gì? Thiên An chợt hỏi. Duy Kiên nhìn cô, không nghĩ Thiên An lại hỏi câu đó lúc này. Phản ứng của cô dường như nằm ngoài dự liệu của hắn. Hiện giờ cô quá bình tĩnh, giọt nước mắt lan xuống do không kìm được cảm xúc cũng đã khô rồi. Đối mặt với hắn lúc này, Thiên An không hoàn toàn vô cảm, nhưng ít nhất nhìn vào cô, chẳng ai đoán ra được những thứ cô vừa trải qua. Thấy Duy Kiên không đáp, Thiên An cũng chẳng dục. Cô đứng dậy, cầm tập hồ sơ cất lại về ngăn tủ bàn đọc sách. Cô biết nơi này là nơi an toàn nhất trong phòng, người làm không dám động vào đây. Bố chồng hay anh chồng chẳng bao giờ vào phòng này cả, để nó sẽ không bị ai phát hiện. Thiên An cất xong, bình thản rót cho mình một cốc nước, rồi ra chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi. Khu vườn của nhà họ Phạm buổi tối vẫn sáng đèn. Từ đây cô có thể nhìn khắp khoảng sân rộng lớn. Nơi đó chính là nơi tổ chức bữa tiệc chúc mừng khi Mạnh Huy lên chức. Tôi không nghĩ em lại bình tĩnh đến vậy. Duy Kiên nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Giờ phút này hắn thấy Thiên An rất xa lạ với những gì mình đã biết. Cô thông minh, lý trí nhưng cũng rất cảm xúc. Hắn nhìn cô lúc này cũng chỉ thấy sự cô độc, lạnh lùng và tuyệt vọng thôi. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thiên An khàn giọng nhắc lại. Tôi không nghĩ anh đủ tốt bụng để cho tôi biết tất cả một cách miễn phí. Sự đau đớn tuyệt vọng khiến Thiên An chết lặng. Lúc này bản thân cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Yêu thương đã vỡ nát rồi hóa thành tro, biến mảnh đất trong trái tim cô trở nên khô cằn một cách nhanh chóng. Thiên An đã chẳng còn chút lưu luyến gì nữa rồi. Nỗi đau như ngấm vào cả xương tủy, khiến cô chẳng thể buông tay để những người ấy bình an vô sự được. Thiên An, em rất thông minh. Duy Kiên cười nói. Đương nhiên trừ những việc liên quan đến tình yêu. Vướng vào tình yêu, đầu óc em trở nên mụ mị. Thiên An yêu Mạnh Huy nên mới bị anh ta lợi dụng. Cô vì tình yêu mà đôi mắt bị che mờ cũng không hay. Cô vì quá yêu khiến bản thân, cảm xúc của mình bị lợi dụng mà vẫn áy náy với người ta. Thiên An cũng vì tình yêu, tình thân nên mới khiến Ngọc Vũ dễ dàng lừa dối cô. Sống trong một gia đình mà tình yêu thương là sự giá xỉ, việc Ngọc Vũ quan tâm, chăm sóc khiến Thiên An không đề phòng. Điều này giống như trong một đêm gió lạnh, có người chia sẻ chăn hay hơi ấm từ đống lửa cho bạn vậy. Do đó Thiên An mới rơi vào bẫy. Anh không cần nói những điều thừa thãi như vậy. Chỉ cần cho tôi biết thôi. Đôi mắt Thiên An vẫn không rời khu vườn trước mặt. Cô nhớ buổi tối hôm chúc mừng ấy có rất nhiều khách khứa. Thiên An và Mạnh Huy đứng bên nhau vui vẻ chào đón khách mời. Khi đó hai người bọn họ được mệnh danh là tiên đồng ngọc nữ của thành phố Bạch Lộ. Bản thân Thiên An cũng rất hưởng thụ danh xưng này. Cô khi ấy đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc cho đến khi mọi chuyện xảy ra. Đêm đó quả là ác mộng đối với cô. Cô đã đau đớn, tủi nhục cỡ nào, nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của tất cả mọi người. Đến bây giờ tất cả mọi thứ đều có lời giải đáp. từ thái độ của bố mẹ đến Mạnh Huy. Cái đêm mà cô cho là ác mộng ấy đối với anh đều đã nằm trong kế hoạch, là sự tính toán, cô chỉ là quân cờ mà thôi. Em không muốn biết tại sao anh trai tôi lại làm như vậy ư? Duy Kiên chợt hỏi. Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Thiên An cười chua chát. Cô còn thứ gì không rõ hay sao? Tình cảm của cô bị Mạnh Huy chơi đùa trong lòng bàn tay. Cảm xúc, tình yêu của cô trở thành thứ để anh điều khiển. Mạnh Huy có yêu cô hay không giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Dù sao cô vẫn chỉ là quân cờ trong tay anh mà thôi. Thứ anh trai tôi để ý không phải là em, mà là danh dự, chỗ đứng của mình, Duy Kiên giải thích. Hai người đang êm đẹp, đột nhiên chia tay, chẳng nhẽ công chúng thành phố bạch lộ không nghi hoặc? Anh ta lại đang cần người giám sát tôi, đẩy em lên giường của tôi. Một mũi tên trúng hai đích. Mà bản thân Mạnh Huy không chỉ bình yên vô sự, mà còn có được sự đồng tình không nhỏ. Thiên An đã biết mọi chuyện, nhưng Duy Kiên vẫn muốn phân tích rõ ràng cho cô nghe. Đối với hắn, Thiên An càng hận Mạnh Huy càng tốt, đến lúc ấy kế hoạch của hắn cũng dễ dàng hoàn thành hơn. Duy Kiên, anh nói nhiều với tôi như vậy cũng không phải không có mục đích gì đúng không? Thiên An hỏi. Cô chưa bao giờ tin tưởng Duy Kiên, kể cả những bằng chứng hắn thu thập được. Duy Kiên và lời nói của hắn lúc nào cũng khiến Thiên An phải ngờ vực. Những chuyện kia cô sẽ tìm cách để kiểm chứng lại. Không chỉ không tin, Thiên An cũng chẳng nghĩ Duy Kiên tốt bụng đến mức ấy. Hắn sẽ không rảnh rỗi ngồi đây phân tích cho cô mọi chuyện như vậy. Duy Kiên chắc chắn có mục đích, hắn muốn cô phải làm gì đó cho mình. Trên đời không có ai có lòng tốt đến như vậy. Tôi cũng không phải nhà từ thiện, Duy Kiên mỉm cười nói. Thiên An đang sợ và lo lắng. Cô lo lắng nên mới lặp đi lặp lại câu hỏi đến vậy. Hiện giờ Thiên An chẳng còn ai để bám víu hay dựa vào ngoại trừ chính bản thân mình. Có lẽ vì vậy cô trở nên lý trí hơn bao giờ hết. Trong mắt tôi, anh chưa bao giờ là người tốt, nên cũng không cần rào trước đón sau như vậy, Thiên An nhắc nhở. Nỗi đau đớn khiến cô nhìn rõ sự thật cũng khiến cô tỉnh táo lại. Cô cho dù khóc lóc đến cỡ nào cũng chẳng thể dựa vào ai cả. Cô cho dù đau đến thấu ruột thấu gan cũng chẳng ai quan tâm. Thế giới này là như vậy, khắc nghiệt đối với cô. Hợp tác với tôi đi, Duy Kiên cất tiếng. Tôi sẽ giúp cô trả lại những gì bọn họ gây ra cho cô. Anh không phải người tốt, Duy Kiên. Anh muốn tôi làm gì? Chuyện hợp tác không chỉ đơn giản như vậy đi, Thiên An cười hỏi lại. Tương kế tự kế, gây ông đập lưng ông, Duy Kiên mỉm cười nói. Muốn tôi hãm hại Mạnh Huy sao? Thiên An hỏi lại. Lúc hỏi câu này trong lòng cô không có bất kỳ một cảm xúc nào khác cả. Cô cảm giác bản thân đã chết lặng rồi. Nghĩ đến anh, nói về anh, tất cả chỉ còn lại sự bình lặng. Duy Kiên không ngờ Thiên An lại nhạy bén như vậy. Trong lúc này hắn lại dường như không biết nói gì cả. Thiên An không nghe thấy tiếng hắn trả lời, cười chua chát. Cả hai người bọn họ đều xem cô là quân cờ, một quân cờ để đối phó người kia. Duy Kiên chưa bao giờ tốt đẹp, Mạnh Huy lại càng như thế. Một quân cờ chỉ có tác dụng bấy nhiêu thôi đúng không? Thiên An hỏi. Tôi nghĩ anh tự tin đến nỗi không nghĩ tôi sẽ từ chối đâu nhỉ. Em thực sự muốn từ chối sao? Em không muốn trả thù Mạnh Huy hay sao? Duy Kiên hỏi ngược lại. Người bình thường, ai trong tình huống này cũng sẽ hận. Hận người yêu, hận người thân, gia đình của chính mình. Hắn không tin Thiên An là ngoại lệ. Cô biểu hiện càng bình tĩnh, hắn lại càng tin rằng nỗi hận trong cô quá lớn. Càng yêu sâu đậm, nỗi hận càng nhiều. Thôi hận bọn họ thì sao? Duy Kiên, đừng quên rằng tôi cũng hận anh, Thiên An mỉm cười nói. Nỗi hận đó không thua kém một chút nào đâu. Hận tôi biết mọi chuyện mà không phản kháng được, Duy Kiên hỏi ngược lại. Em đánh giá tôi quá cao rồi đấy. Tôi chỉ là một thằng què mà thôi. Hay em hận tôi sỉ nhục, suýt chút nữa cưỡng hiếp em. Thiên An, nỗi đau ấy nhiều như nỗi đau của phản bội hay sao? Hơn nữa, em nghĩ nếu tôi thực sự muốn, em sẽ thoát được sao? Thiên An im lặng. Lần đầu tiên cô nhận ra những lần ấy Duy Kiên đã nương tay. Hắn ta có thể thực hiện đến cuối cùng nhưng đều không làm. Số lần bọn họ quan hệ từ khi cưới đến nay còn chẳng đủ số ngón tay trên một bàn tay. Duy Kiên thực sự nhân nhượng cô sao? Đừng đánh cháo khái niệm như thế chứ, Thiên An nhắc lại. Dù thế nào những chuyện này đều là sự thật, không thể thay đổi được. Thiên An suýt chút nữa đã tin lời Duy Kiên. Lời hắn nói quá bủi tai khiến cô quên đi mọi thứ. Nhưng cuối cùng Thiên An cũng làm chủ được. Mọi chuyện dù hắn cố ý hay vô tình đều đã xảy ra. Người bị tổn thương cũng chỉ là cô. Mà nghĩ đi nghĩ lại thật hay, hai anh em nhà bọn họ đều hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Thiên An không chỉ là quân cờ mà còn bị kẹp ở giữa, không thể chọn một trong hai người bọn họ. Đúng vậy, không thay đổi được, Duy Kiên nhún vai nói. Nhưng em chấp nhận bắt tay với kẻ đã phản bội mình hay sao? Em cũng thật rộng lượng đấy, Duy Kiên tiếp tục thuyết phục. Biểu hiện của Thiên An làm hắn càng muốn kéo cô về phía mình. Thiên An lúc này nguy hiểm và thông minh hơn rất nhiều khi đắm chìm trong tình yêu. Cô bây giờ bình tĩnh phân tích mọi chuyện, nhìn mọi thứ một cách rất thấu đáo. Sự đau đớn, tuyệt vọng dường như đánh thức con người tiềm năng trong cô. Mọi thứ anh nói cũng chỉ đang kích động thôi sao? Thiên An vẫn nhìn về khu vườn sáng đèn đó. Lúc này cô chợt nghĩ đó là nơi bắt đầu mọi chuyện thì phải. Nếu buổi tối hôm ấy cô không đến đây, mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Nếu không có bữa tiệc, Thiên An lúc này vẫn đang sống hồn nhiên, vui vẻ trong tình yêu đầy toan tính của Mạnh Huy và gia đình giả dối của mình. Nhưng trên thế giới này chẳng có nếu như, cũng chẳng có đồng hồ quay ngược thời gian. Hơn nữa Thiên An tin rằng nếu Mạnh Huy đã tính kế mình thì không có bữa tiệc này thì sẽ có bữa tiệc khác. Anh kiểu gì cũng sẽ đưa được cô lên giường của em trai mình, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mạnh Huy là người tính kế, thảo nào anh ta chẳng chịu tin lời nói cô nói. Tất cả những người khác lại càng không quan tâm. Thiên An ban đầu chắc nịch mình bị hãm hại, nhưng chẳng ai tin cả. Tất cả đều nói với cô do cô say rượu loạn tính, đi nhầm phòng nên mới xảy ra chuyện. Thiên An phản bác, bọn họ tiếp tục nói cho đến một ngày chính bản thân cô cũng tin tưởng. Cô vì thế mà áy náy, thấy có lỗi với Mạnh Huy. Và anh ta dùng thứ đó để điều khiển cô. Anh ta hiểu cô quá rõ, nên Thiên An chẳng có cách nào trốn thoát được sự tính toán và kế hoạch của Mạnh Huy. Không phải kích động, tôi chỉ đang phân tích và khuyên nhủ em thôi, Duy Kiên trả lời. Em cũng biết tình hình của bản thân hiện tại, em bắt buộc phải chọn một bên. Hơn nữa, nếu anh ta phát hiện em đã biết chân tướng mọi chuyện, em nghĩ bản thân mình có thể sống sót hay sao? Mạnh Huy sẽ không giữ một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh mình. Anh ta sẽ làm gì hay sao? Chuyện không đến nỗi đó chứ, Thiên An hơi kinh ngạc. Kế hoạch của anh ta là gì? Tôi còn chưa biết được. Thiên An chẳng ngờ tới mọi chuyện lại có thể bết bát đến như vậy. Hiện giờ tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm hay sao? Mạnh Huy là tay giết người không chớp mắt, hay mọi chuyện đều do Duy Kiên lừa cô? Hắn ta tại sao lại phải lừa cô như vậy? Là do căm ghét Mạnh Huy hay còn lý do nào khác? Đây không phải lần đầu tiên của anh ta đâu, Duy Kiên mỉm cười. Em cũng đừng nghĩ tôi lừa em. Mạnh Huy vốn không như những gì em nhìn thấy đâu. Anh trai hắn sẽ ngồi yên khoanh tay chẳng làm gì hay sao? Thiên An đã nhầm. Anh trai hắn không phải chính nhân quân tử, lại càng không phải người tốt đẹp gì. Mạnh Huy là một con sói độ lốt người, cô độc và tàn nhẫn. Những thứ cản trở con đường thành công của anh ta đều sẽ bị giải quyết sạch sẽ. Trước kia là hắn và bây giờ có thể là Thiên An. Đây cũng chính là lý do hắn tin rằng có thể thuyết phục được Thiên An. Tính mạng bị đe dọa, người duy nhất cô có thể hợp tác là hắn mà thôi. Tôi làm sao có thể tin được những điều anh nói đều là sự thật được? Cả đống tài liệu kia cũng vậy. Nếu anh giăng một cái lưới lớn đợi tôi nhảy vào thì sao? Thiên An hỏi lại. Tin hay không thì tùy em thôi, Duy Kiên nhún vai. Tôi nghĩ em có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Không ngờ người hiểu tôi nhất lại là anh. Thật nực cười. Thiên An chua chát nói, em là người tôi lựa chọn hợp tác cùng. Tôi cũng không thể không hiểu gì về em cả. Duy Kiên thoải mái nói, thú thật hắn thấy Thiên An bây giờ hợp mắt hơn trước nhiều. Cô hiện tại ít đi sự yếu mềm, nhiều hơn sự lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng tôi lại không hiểu gì về anh cả, Thiên An đáp lại. Đã quyết định hợp tác, cô cũng không muốn bản thân không biết gì về Duy Kiên. Hắn ta trong mắt cô vẫn chỉ dừng lại ở dáng vẻ ngông cuồng, điên khùng mà thôi. Tuy nhiên xem những tài liệu mà Duy Kiên chuẩn bị, Thiên An nghĩ những điều kia chắc chắn là vỏ bọc mà thôi. Hắn muốn đấu với một người như Mạnh Huy, không thể không có chút đầu óc. Em sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Tôi sẽ không lừa em, Duy Kiên cười nói. Câu cuối cùng thì chưa chắc, Thiên An quay đầu lại nhìn hắn nói. Duy Kiên, anh chắc chắn có việc giấu tôi, nhưng tôi không quan tâm, cũng không có hứng thú muốn biết đó là chuyện gì. Muốn hợp tác với nhau, anh ít nhất nên nói cho tôi biết kế hoạch. Em đồng ý hợp tác với tôi sao? Duy Kiên hỏi ngược lại. Tôi đồng ý, Thiên An cười nói. Ngoài việc đồng ý, tôi còn có lựa chọn nào khác hay sao? Không có lựa chọn. Thiên An biết bản thân đã hết đường lui rồi, cô chỉ có thể dấn thân, quyết định mạo hiểm một lần. Không phải vì tin tưởng Duy Kiên, mà là vì đã hoàn toàn thất vọng với Mạnh Huy. Cô muốn trả thù anh. Tình yêu sâu đậm giờ lại trở thành thứ giết chết trái tim cô. Thiên An quá đau lòng để tiếp tục khóc lóc, trách móc. Cô muốn đòi lại công bằng cho chính bản thân mình. Tôi rất thích tính cách quyết đoán này của em. Nếu như ngay từ đầu em như thế này chắc cũng không đến nước như thế này, Duy Kiên cười nói. Thiên An nhìn hắn khinh thường. Anh định tốn thời gian vào những việc này hay sao? Thiên An hỏi lại. Cô không tin Duy Kiên muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với mình. Cả hai người bọn họ đều hiểu tính cách của người đối diện. Giữa hai bọn họ là sự hợp tác đơn thuần, không phải là tình yêu. Duy Kiên cười hỏi lại. Vậy em muốn bàn bạc gì? Điều kiện để chúng ta hợp tác, Thiên An thản nhiên nói. Cho dù hợp tác với anh là lựa chọn duy nhất của tôi hiện giờ, tôi vẫn nghĩ mình có quyền được yêu cầu. Duy Kiên nhìn Thiên An đầy vẻ thích thú. Cô hiện giờ trông vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ ngờ đến Thiên An lại có vẻ mặt như thế này. Trái tim trong lồng ngực hắn có chút rung động khó kiểm soát. Duy Kiên điều khiển xe lăn tiến đến gần Thiên An. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má của cô. Thiên An không tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Để tiện cho Duy Kiên, mọi chiếc ghế trong nhà này đều có chiều cao ngang bằng với xe lăn của hắn. Em muốn gì? Duy Kiên dùng giọng nói trầm ấm của mình hỏi. Hắn giống ác ma đang từng bước dụ con mồi vào trong chòng. Nhưng hiện giờ Thiên An đã chẳng còn là con mồi yếu ớt nhỏ bé của hắn nữa rồi. Thiên An lúc này giống như một con thú nhỏ giấu sẵn móng vuốt dưới đệm thịt, có thể tung ra bất cứ lúc nào khiến người khác bị thương. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đáp. Rời khỏi đây, đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Nếu khi ấy em còn muốn, Duy Kiên nói rồi rút tay về. Việc hợp tác giữa chúng ta cũng không có gì. Em cứ tiếp tục đóng tốt vai diễn của mình, giống như trước đây. Nếu có cơ hội, em lắp máy quay ghi hình vào phòng anh trai tôi. Những chuyện khác chúng ta sẽ bàn sau. Bố có thể biết không? Thiên An hỏi ngược lại. Cô không muốn lấy bản thân mình ra làm mồi nhử một lần nữa. Em yên tâm, tôi không vô trách nhiệm như anh trai mình đâu. Để mặc em muốn làm gì thì làm, Duy Kiên trả lời. Bố tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Cho dù có tìm thấy, em cũng không nằm trong diện tình nghi đâu. Tôi rất mong là vậy, Thiên An nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Bản thân cô lúc này dường như đã trở thành một con người khác. Duy Kiên nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thán bản thân không biết có mơ hay không nữa. Con người thực sự của Thiên An là hiện tại, chứ không phải dáng vẻ yếu ớt trước kia đúng không? Nếu không cô chẳng thể thay đổi nhiều và nhanh đến như vậy. Duy Kiên không ít lần tưởng tượng ra giây phút Thiên An biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra những điều như thế này. Hắn thật ra hơi thất vọng. Bản thân Duy Kiên nghĩ cô sẽ điên khùng chất vấn khóc lóc, song sự thật không có chỉ yên bình hơn mà cũng diễn ra nhanh hơn. có nước mắt, có đau khổ, nhưng sau tất cả là sự kiên cường. Em liệu có thể quay trở lại dáng vẻ trước kia không? Khi Thiên An ra khỏi nhà tắm, Duy Kiên liền hỏi. Cô liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: Tôi đã đồng ý hợp tác với anh thì sẽ làm được. Chuyện này em không cần phải lo lắng. Thiên An nói xong nhanh chóng leo lên giường với chiếc điện thoại của mình. Trong phút chốc, hắn chỉ thấy những ngón tay của cô di chuyển liên tục trên màn hình, giống như Thiên An đang nhắn tin với ai đó. Tôi muốn một chiếc máy tính mới. Thiên An nói. Cô sợ laptop của mình bị theo dõi, đổi một chiếc máy khác là an toàn nhất. Hai người cũng đã hợp tác với nhau, cô không tin là Duy Kiên tiếc những thứ này. Đúng như cô dự đoán, tên kia còn chẳng thèm hỏi nguyên nhân đã đồng ý. Thiên An cũng chẳng nói thêm, lúi húi với chiếc điện thoại của mình. Duy Kiên luôn lo lắng không biết Thiên An có thể quay trở lại dáng vẻ trước đây, qua mắt được mọi người hay không. Nhưng sáng hôm sau, một Thiên An mềm yếu như bình thường lại xuất hiện trước mặt hắn. Người con gái tối qua hắn gặp chỉ như là một giấc mơ. Xem ra em cũng có thiên phú diễn xuất đấy nhỉ? Duy Kiên cười nói. Thiên An vừa dọn giường vừa trả lời. Tôi đã đồng ý với anh thì sẽ không nuốt lời. Ngày hôm nay tôi muốn đi ra ngoài. Anh sắp xếp đi. Em muốn làm gì? Duy Kiên tò mò hỏi. Tìm thám tử điều tra. Anh không nghĩ tôi hoàn toàn tin tưởng anh chứ? Thiên An hỏi lại. Em nói thẳng với tôi như vậy, không sợ tôi mất lòng hay sao? Duy Kiên hỏi. Thiên An như hiện tại càng khiến hắn cảm giác thú vị hơn. Một Thiên An mềm yếu đôi lúc khiến hắn cảm thấy thương xót, nhưng cô hiện tại khiến hắn muốn tìm hiểu, khám phá, giống như một bông hồng có gai, đẹp nhưng vẫn gai góc. Giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Thiên An nhắc nhở rồi đẩy Duy Kiên ra ngoài. Ra khỏi cánh cửa, cô lại trở về dáng vẻ dễ bị bắt nạt vốn có. Thiên An đêm qua mất ngủ, cả đêm những nỗi đau ấy dày vò tâm can cô. Thiên An biết bản thân mình không phải không đau, không phải không để ý. Cô chỉ là giỏi giấu mọi thứ vào trong dưới lớp vỏ bọc kiên cường mà thôi. Cô càng lạnh lùng, càng quyết đoán, có nghĩa là càng tổn thương. Bởi cô biết ngoài cách này, ngoài cách khoác lên mình một chiếc vỏ bọc kiên cường trong thời gian ngắn nhất, cô không còn cách nào khác để tự bảo vệ bản thân mình. Nói cô hai mặt cũng đúng, nói cô vô tâm cũng đúng. Thiên An chẳng quan tâm nữa. Cô không muốn bị tổn thương, không muốn tiếp tục cuộc sống bị người khác lợi dụng hết lần này đến lần khác. Bữa sáng diễn ra như bình thường. Ăn được một nửa, Nhật Linh liền mỉm cười hỏi cô. Hôm qua em mất ngủ hay sao thế? Chị trông sắc mặt em ốm yếu quá. Cảm ơn chị, em không sao. Thiên An như thường lệ trả lời. Nhật Linh cười nói tiếp. Không ngủ được thì em ráng ăn uống vào. Sữa tươi có trợ giúp rất tốt cho giấc ngủ. Nhật Linh vừa nói vừa vươn tay đẩy ly sữa về phía Thiên An. Cô đưa mắt nhìn, đoán được ý đồ của chị ta, nhưng cũng làm như không có chuyện gì nên nói. Sáng uống sữa cũng không có tác dụng gì, chị cần thì cứ uống đi. Cô vừa nói vừa vươn tay chạm vào cốc sữa. Thiên An vừa động đến, cốc sữa liền đổ xuống. Ánh mắt Thiên An tối lại trong thoáng chốc, rồi đầy lo lắng nhìn về phía Mạnh Huy. Em không cố ý. Mạnh Huy nhanh chóng lấy khăn lau tay cho Nhật Linh. Sữa chỉ còn ấm nên cũng không gây nguy hiểm gì. Mạnh Huy vừa lau tay cho Nhật Linh vừa trách cứ. Em không uống thì không uống, sao lại làm vậy với Nhật Linh? Nhỡ sữa nóng thì sao? Đợt này cuối năm, ở văn phòng có rất nhiều chuyện. Lần trước Nhật Linh đã nghỉ rồi, bây giờ mà còn nghỉ nữa, người khác sẽ nói như thế nào? Thiên An cười nhạo trong lòng. Mạnh Huy một lòng bảo vệ Nhật Linh như vậy mà cô vẫn tin tưởng vào lời nói của anh. Anh và cô đã có hận thù gì mà Mạnh Huy lại lấy tình yêu của cô ra giày vò như vậy? Cảm giác chua xót cũng xuất hiện. Trước kia khi nghe những lời này, Thiên An sẽ chỉ cảm thấy tự trách bản thân mình dễ mắc bẫy Nhật Linh. Cô cũng dễ nghĩ giá như người ở bên cạnh Mạnh Huy lúc này là mình thì tốt bao nhiêu. Nhưng hiện tại nhìn lại, cô mới thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Em xin lỗi. Thiên An cúi gằm mặt lý nhí nói. Cũng tại em không cẩn thận thôi. Nhật Linh mỉm cười. Thiên An không nhìn thấy nhưng cũng đoán được nụ cười của chị ta chắc chắn hiện giờ sẽ rất vui vẻ. Nhật Linh lúc nào cũng nhìn cô với nụ cười đắc thắng như vậy. Lần sau con cẩn thận đi. Nhật Linh còn phải đi làm, chứ không phải suốt ngày ở nhà như con. Ông Hoàng cũng nói Thiên An vâng dạ đáp lại. Bữa sáng kết thúc trong sự nhắc nhở của bố chồng. Mọi người ăn xong liền đứng dậy. Hôm nay không phải ngày nghỉ, bố chồng cô và vợ chồng Mạnh Huy đều phải đi làm. Không biết tại sao Nhật Linh trước khi đi làm còn nán lại nói với cô: chị xin lỗi, vừa nãy là do chị muốn em uống sữa nên mới khiến ly sữa đổ. Nếu chị không muốn nó cũng chẳng đổ, Thiên An gằn giọng đáp lại. Nhật Linh vẫn duy trì nụ cười trên môi rồi hỏi: em nói gì vậy? Lúc này Thiên An rất muốn vung tay tát chị ta, nhưng may mắn cô có thể kìm lại được. Cô không thể vì xúc động nhất thời mà khiến bản thân gặp nguy hiểm được. Những gì Duy Kiên nói cô không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể hoàn toàn nghi ngờ. Tính cách của Mạnh Huy, chuyện nhà của cô, Thiên An muốn lần lượt điều tra lại, lần lượt hiểu rõ mọi chuyện. Từ bây giờ đến lúc ấy, cô không thể khiến bản thân bị nghi ngờ được. Tôi nói gì thì chị tự biết. Thiên An bỏ lại câu đó rồi rời đi. Nhật Linh nhìn theo bóng cô vui vẻ. Mẹ thấy Thiên An hôm nay thế nào? Duy Kiên đang ở ngoài vườn với mẹ mình. Hắn nhìn hai chiếc ô tô lần lượt ra khỏi cổng biệt thự rồi hỏi: con muốn nói với mẹ điều gì? Bảo Anh hỏi lại. Duy Kiên cười trả lời: Thiên An đã biết mọi chuyện. Câu nói của con trai khiến động tác bưng trà của Bảo Anh ngừng lại. Bà ngạc nhiên, Bảo Anh không nghĩ rằng Thiên An lại biết mọi chuyện vào lúc này. Bây giờ không phải thời điểm mà bà và Duy Kiên đã thống nhất với nhau. Chuyện này phải cảm ơn anh trai con và Ngọc Vũ, Duy Kiên nói tiếp. Hôm qua Thiên An trở về biệt thự nhỏ Nguyễn, tình cờ nghe hai người kia nói chuyện. Thiên An có thể nói dối không? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Con không thể loại trừ khả năng Thiên An cấu kết với hai người kia. Bảo Anh bình tĩnh lại nói rồi tiếp tục uống trà. Duy Kiên nhìn về phía bụi cây được cắt tỉa gọn gàng trước mặt mỉm cười. Con có thể chắc chắn, bởi vì Thiên An không phải con gái của bà Diệp Anh. Thiên An là con riêng của ông Thế, em gái cùng cha khác mẹ với Ngọc Vũ. Bảo Anh nghe xong liền im lặng. Bà có thể nhìn ra sự phức tạp trong quan hệ gia đình nhà họ Nguyễn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân này. Thiên An là con riêng của ông Thế, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tin này có chắc chắn không con? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bảo Anh liền hỏi. Giới thượng lưu muốn loạn như thế nào có thế đấy. Con riêng của vợ của chồng nuôi như con chung, tiểu tam thượng vị thành công, nuôi tình nhân chỉ bằng tuổi con gái mình. Người bình thường có thể nghĩ ra cái gì? Bọn họ đều có thể chơi như thế ấy. Không sợ không có tiền, chỉ sợ không có thú vui mà thôi. Con đảm bảo, con đã làm xét nghiệm ADN rồi, chuyện năm xưa cũng điều tra rõ ràng. Trước kia hắn mới chỉ nghi ngờ mà thôi, đến gần đây mới có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện được. Chuyện năm xưa dù đơn giản nhưng cũng tốn không ít công hắn điều tra, còn bản xét nghiệm ADN kia lại dễ như trở bàn tay. Bảo Anh gật đầu hài lòng. Con trai bà lúc nào cũng cẩn thận, biết nhìn trước ngó sau. Bảo Anh nhìn hắn một lát rồi nói tiếp: có phải đây chính là lý do khiến con nhất quyết muốn Thiên An hợp tác cùng hay không? Vị trí của Thiên An là thuận tiện nhất. Nếu cô ấy biết sự thật, Thiên An sẽ về phe chúng ta, Duy Kiên nói. Cô ấy không ngốc. Thiên An một khi đã gạt đi tình cảm sẽ trở thành một người đáng sợ. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Tình yêu một khi bị tổn thương sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thiên An chính là loại người như vậy. Tình cảm bị phản bội, tình thân cũng chỉ là lừa dối. Đau thương hóa thành chết lặng khiến cô bình tĩnh và tỉnh táo, thậm chí là quyết đoán hơn rất nhiều. Thiên An giây phút đó đã biến thành một người hoàn toàn khác mà bản thân Duy Kiên cũng không nhận ra. Nhìn mẹ hắn, nhìn Thiên An, hắn lại càng khẳng định rằng phụ nữ một khi đã hận sẽ rất đáng sợ. Bước tiếp theo cô định làm gì? Bảo Anh hỏi. Kế hoạch của bọn họ đề ra rồi có chút thay đổi. Kế hoạch ban đầu phải sửa mới có thể dùng được, nhưng bà nghiêng về chuyện con trai sẽ lập kế hoạch mới hơn. Có thêm Thiên An, bọn họ có thể làm nhiều hơn. Duy Kiên nhìn Thiên An đang đi về phía mình nói: chúng ta cần đào tạo Thiên An. Bảo Anh không đáp lời, chỉ nhìn theo hướng nhìn của hắn. Thiên An đi lại gần, cô đến là muốn Duy Kiên dẫn mình ra ngoài. Cô đã liên lạc với người sẽ điều tra cho mình rồi. Đó là một người quen cũ của cô, có thể xem như là bạn. Mẹ, Thiên An chào hỏi. Anh đã hứa sẽ đưa tôi ra ngoài. Tất nhiên tôi chưa quên rồi, Duy Kiên mỉm cười đáp lời. Mẹ sẽ đi cùng chúng ta. Thiên An nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi ra thắc mắc trong lòng mình. Cô lúc này đang có một suy đoán lớn mật. Duy Kiên có kế hoạch đối phó với Mạnh Huy. Mẹ của hắn, mẹ chồng của cô có thể nào tham gia kế hoạch này hay không? Chuyện này cũng không phải không có tính khả thi chút nào. Duy Kiên là một người bại liệt, rất nhiều chuyện hắn ta không thể tự mình làm được. Vì vậy Duy Kiên cần một người ở bên cạnh giúp hắn. Người này cũng phải trung thành và thân cận đủ để hắn tin tưởng. Như vậy còn ai hợp hơn Bảo Anh, người mang nặng đè đau hắn cơ chứ? Hơn nữa theo suy nghĩ của Thiên An, Bảo Anh cũng là người sẵn sàng bảo vệ con trai mình. Nếu Bảo Anh đã biết Duy Kiên có kế hoạch chống lại Mạnh Huy, không có lính nào không tham gia cả. Thiên An cứ suy nghĩ chuyện này mãi, đến khi bọn họ đến tiệm trà Limos Blue, một tiệm trà chẳng thể quen thuộc hơn với cô được nữa. Thiên An có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, yên lặng đi vào phía trong. Ngay khi vào quán, cô cũng nhắn tin cho người kia. Em ngồi đây đi, tôi với mẹ sang phòng bên cạnh. Bao giờ em xong thì qua đó, Duy Kiên dặn dò. Em cứ thoải mái nói chuyện, yên tâm, ở đây bố tôi hay Mạnh Huy đều không vươn tay tới được. Duy Kiên nói xong liền cùng Bảo Anh rồi đi. Thiên An ngồi trong phòng riêng. Cô lúc này dường như trở lại cái ngày gặp Duy Kiên lần đầu tiên. Ngày hôm đó với cô tựa như mới chỉ hôm qua mà thôi. Cô dường như vẫn cảm nhận thấy những cảm xúc uất ức, đau đớn và áy náy tột cùng ngày hôm đó. Nhưng trong khi cô như một con ngốc ở đây tự dè vò bản thân, thì người yêu cô lại đang vui vẻ ở một nơi nào đó. Kế hoạch của anh thành công, còn cô chỉ là một con ngu mà thôi. Thiên An khẽ cười, nụ cười của cô chua chát và đau đớn. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái ăn mặc có hơi quái dị bước vào. Thiên An rất quen thuộc với người này, bao lâu nay cô ta vẫn không thay đổi. Đối thủ một mất một còn của cô, Doãn Hồng Lệ. Hồng Lệ và Thiên An học chung một trường, cùng một khoa và cùng nuôi một lớp. Nhưng từ giây phút đầu tiên hai người đã không ưa nhau rồi. Thiên An chưa từng cảm thấy chán ghét một người nào như cô ta, và ngược lại, hai người bọn họ cũng không ít lần kèn cựa nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Doãn Hồng Lệ dường như biến mất trước mắt cô. Gọi tôi đến làm gì? Doãn Hồng Lệ ngồi xuống ghế, vừa nhai kẹo cao su vừa chán ghét hỏi. Loại quần áo hầm hố cùng kiểu tóc đầy cá tính như cô ta đáng nhẽ không nên xuất hiện ở đây. Có một vụ làm ăn cho cô, Thiên An nói. Điều tra nhà họ Nguyễn và nhà họ Phạm cho tôi, tôi muốn tất cả thông tin. Doãn Hồng Lệ nghe vậy đầy thích thú nhìn cô, miệng vẫn nhai kẹo cao su không ngừng. Cô ta hỏi, sao Tiên Kim đại tiểu thư của chúng ta lại muốn nhờ tôi việc này vậy? Điều tra cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng, cuộc sống có vẻ khó khăn quá nhỉ. Có làm hay không? Thiên An không nhiều lời hỏi lại. Trong số những người học cùng cô, Doãn Hồng Đệ là người duy nhất cô công nhận tài năng. Hơn nữa miệng cô ta kín. Từ hồi học năm nhất, Doãn Hồng Đệ đã bắt đầu nghề này rồi. Ban đầu cô ta chỉ điều tra mấy vụ nhỏ bé lẻ trong trường, sau này nghiệp vụ mới bắt đầu mở rộng. Làm chứ, Doãn Hồng Lệ nhận lời. Nhưng phí của tôi hơi đắt đấy. Đương nhiên nếu cô không muốn trả phí, cũng có thể trả bằng thứ khác. Tôi không làm chuyện theo dõi người khác, Thiên An từ chối. Cô hiểu quy củ của Doãn Hồng Lệ, cũng biết được cô ta muốn gì. Doãn Hồng Lệ cười nói, đừng từ chối nhanh như vậy, tôi biết cô không phải chưa từng làm. Doãn Hồng Lệ vừa cười vừa đưa tay rót một tách trà cho mình. Cô ta vào chỗ này không hợp nhau, Doãn Hồng Lệ cũng chẳng mấy khi đến đây. Thiên An nhìn dáng vẻ thích thú của cô ta im lặng, Doãn Hồng Lệ cũng không gấp. Cô ta không thúc giục cô, bình thản thưởng thức trà. Cô muốn bao nhiêu? Thiên An hỏi ngược lại. Cô biết cái giá để Doãn Hồng Lệ động tay không nhỏ, nhưng cô ta xứng với điều đó. Thông tin mà cô ta mang lại luôn có ích. Nếu chỉ nói về khả năng máy tính hay hacker, Thiên An không hề thua kém Doãn Hồng Lệ. Nhưng cô không có đường dây để điều tra, cũng không có một dàn máy khủng, trong tay không có công cụ, cô chẳng thể làm gì được. Hơn nữa không phải thứ gì cũng có thể tra bằng máy tính. Có những chuyện từ rất xưa, khi thời đại còn lạc hậu, mạng internet chưa phát triển, thì phải đến tận nơi để điều tra hoặc tìm cách khác, Thiên An không dành. Ít nhất là con số này, Doãn Hồng Lệ vừa nói vừa xòe một bàn tay. Thiên An nhìn con số cô ta đưa ra cười nói, 500 triệu. Miệng cô cũng lớn thật đấy. Đúng là không ai hiểu mình bằng đối thủ của mình cả. Doãn Hồng Lệ mỉm cười nói. Cũng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này đằng sau sự ngoan ngoãn, yếu mềm của cô thôi đúng không? Bớt lời thừa đi, Thiên An nói. Tôi sẽ trả bằng công lao động, nhưng không phải bây giờ. Cho nhau nợ trước đi. Thiên An biết chi phí để thuê Doãn Hồng Lệ lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Cô không có nhiều tiền đến thế. Sinh hoạt phí mà bố đưa cho cô không nhiều. Ông ấy khá tiết kiệm với đứa con gái này. Do đó đa số tiền bạc cô có được đều là những vụ nhận việc làm thêm ngoài. Thành giao, Doãn Hồng Lệ nói. Hai bọn họ là đối thủ nhưng cũng rất quen thuộc nhau. Doãn Hồng Lệ biết Thiên An sẽ không quỵt tiền, còn Thiên An biết người này chắc chắn sẽ điều tra ra thứ gì đó. Có khi thông tin mà cô ta điều tra ra được còn nhiều hơn của Duy Kiên ấy chứ. Cô biết cách liên lạc với tôi rồi, có gì cứ liên lạc theo cách cũ. Doãn Hồng Lệ đứng lên rồi nói. Còn chuyện làm công kia, trước tiên tôi sẽ gửi giáo trình cho cô học. Không phải làm bừa được đâu. Học trò ngoan, chăm chỉ học tập vào, thầy tin tưởng trò. Doãn Hồng Lệ nói xong nhanh chóng rời đi. Thiên An thấy cô ta chiếm tiện nghi ngoài miệng gọi mình là học trò cũng chẳng giận. Trái lại Doãn Hồng Lệ như vậy lại càng khiến cô quen thuộc hơn. Thiên An uống thêm một ngụm trà nữa rồi đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Đợi khi cô vào, Duy Kiên liền hỏi. Em xong rồi? Đã xong, Thiên An đáp lại. Duy Kiên không hỏi nhiều khiến cô cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Bảo Anh thấy vậy liền đứng lên đẩy Duy Kiên ra khỏi bàn. Thiên An thắc mắc chẳng nhẽ bọn họ sẽ đi đâu chăng. Nhưng thắc mắc của cô rất nhanh được giải đáp. Bảo Anh đẩy Duy Kiên đến tường. Thiên An không hiểu xong cũng tiến về phía đấy. Trước mặt ba người là một bức tranh hoa hướng dương rất đẹp. Thiên An lúc này thấy mẹ chồng mình kéo bức tranh sang bên cạnh, ấn vào bức tường. Chỗ đó giống như tất cả chỗ khác trên tường, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã biết điểm khác biệt. Bức tường phía bên trái của cô đột nhiên vang lên một tiếng động. Hai cánh cửa mở ra, giống y hệt một chiếc thang máy. Không, nói đúng hơn, nó đúng là thang máy thật. Khi cô chưa kịp hiểu gì, mẹ chồng đã đẩy Duy Kiên vào trong rồi hỏi cô. Con không xuống sao? Thiên An nuốt câu hỏi vào trong, bước theo bọn họ. Thiên An lần đầu tiên biết quán trà bình thường lại ẩn giấu bên trong một bí mật lớn đến như vậy. Cô rất muốn hỏi, nhưng gương mặt của Duy Kiên và mẹ chồng chẳng có chút nào thể hiện việc họ sẽ vui vẻ giải đáp cho cô cả. Do đó Thiên An im lặng. Thang máy di chuyển xuống tầm hơn chục giây thì dừng lại. Cánh cửa mở ra, Bảo Anh để Duy Kiên ra bên ngoài. Thiên An theo phía sau, sững sờ nhìn tất cả mọi thứ. Nơi này có trường bắn. Có biết bắn súng không? Bảo Anh lạnh lùng hỏi. Thiên An nhìn mẹ chồng lắc đầu. Lúc này cô đưa mắt tìm kiếm Duy Kiên, nhưng chiếc xe lăn trống không. Trái lại cách đó không xa, một chàng trai đang đứng cạnh bàn để súng. Thiên An thấy người kia quay lại. Đó là Duy Kiên, người chồng bại liệt của cô. Anh không bị liệt, Thiên An thốt lên. Cô không thể ngờ đến tên này hoàn toàn không có vấn đề gì mà bao lâu nay lại đóng giả bại liệt y như thật vậy. Cô không hề có chút nghi ngờ nào cả. Chào mừng em đến với thế giới của sự thật. Duy Kiên mỉm cười, bàn tay hắn nghịch ngợm một khẩu súng ngắn mà Thiên An không thể gọi tên. Không có thời gian để con ngạc nhiên đâu, Bảo Anh vừa nói vừa ném cho cô một khẩu súng. Thiên An đúng cuống bắt được. Trần đời cô chưa từng động đến loại vũ khí nóng này. Cô cũng chẳng ngờ có ngày mình có thể cầm nó trên tay. Em tốt nhất nên nhanh bình tĩnh lại, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Duy Kiên cũng nhắc nhở. Lúc này cô mới để ý, trong khi cô vẫn bận ngạc nhiên, cả mẹ chồng và Duy Kiên đều đã lắp xong súng. Bọn họ dường như có thể chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Thiên An nuốt nước bọt tiến lại gần. Trái tim cô đập liên hồi. Thiên An hít thật sâu, cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Trước tiên con cần học lắp súng. Lắp súng rất đơn giản, con cũng chỉ có buổi hôm nay để học thôi, Bảo Anh nói. Nếu như đã quyết định tham gia, con sẽ phải học tất cả những thứ này. Nếu muốn còn mạng sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, con phải bỏ tâm. Đến lúc nguy hiểm không ai cứu nổi con, trừ chính bản thân con đâu, Bảo Anh nói xong nên bắt đầu hướng dẫn. Cuối cùng cả buổi chiều hôm đó, Thiên An bị vần đi vần lại với súng. Cô lần đầu tiên cầm súng bắn, chuột khá nhiều, Nhưng cả mẹ chồng và Duy Kiên đều không tỏ thái độ gì cả, chỉ bảo cô cần cố gắng hơn thôi. Lần đầu tiên Thiên An cũng biết mẹ chồng mình bắn súng giỏi nhường nào. Bà ấy bắn tỷ lệ chính xác còn cao hơn cả Duy Kiên, kể cả bia cố định lẫn bia di động. Ra khỏi tiệm trà với bộ quần áo giống hệt như trước, Thiên An hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh. Trái tim cô vẫn đập liên hồi vì cảm xúc kích động và sợ hãi khi lần đầu tiên chạm vào súng. Nhưng cô biết lúc này không phải thời gian để thể hiện ra điều ấy. Bước ra khỏi tiệm trà, cô phải trở thành dáng vẻ mềm yếu ấy. Dù rằng từ ngày hôm qua, cô đã không còn là Thiên An của ngày trước. Chiếc xe quen thuộc của nhà họ Phạm đã ở trước mặt. Thiên An hít một hơi sâu rồi bước lên. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trở về biệt thự nhỏ Phạm. Thiên An như mọi khi đỡ Duy Kiên xuống rồi đẩy hắn vào trong. Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt buồn phiền. Duy Kiên ngồi trên xe rất hài lòng với trạng thái của Thiên An. Cô diễn xuất còn tốt hơn hắn mong đợi rất nhiều. Hai đứa đi đâu về vậy? Đúng lúc này, Mạnh Huy chắn giữa đường đi. Thiên An buộc phải dừng xe lăn lại. Cô ngừng đầu lên nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi. Đôi mắt buồn và có chút tuyệt vọng. Lúc này Thiên An tuyệt vọng thật. Cô tuyệt vọng cho tình yêu, cho chính bản thân mình. Cô từng nghĩ sau chuyện kia, cô làm sao có thể đối diện với anh được cơ chứ. Nhưng cô đánh giá bản thân mình quá thấp rồi. Cô đứng trước mặt anh có thể dùng vỏ bọc hoàn hảo như mọi ngày, che đi con người thật sự đầy vết thương. Bọn em đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh hay sao? Duy Kiên nhích mép hỏi, rồi quay lại nói với Thiên An. Chúng ta đi thôi. Thiên An khẽ gật đầu chuyển hướng xe lăn. Cô đi lướt ngang qua Mạnh Huy. Giây phút ấy cô lại bình tĩnh lạ thường. Không có đau thương, không có sự xúc động. Tất cả chỉ còn lại là một tiếng cảm thán mỏng manh mà thôi. Hai người đi vào nhà chưa được bao lâu, Nhật Đinh lại gọi cô lên phòng. Thiên An với bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn mềm yếu và đầy bất lực đi lên căn phòng của Mạnh Huy và Nhật Đinh. Trước kia mỗi lúc nhìn thấy cánh cửa này, Thiên An chỉ cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và không cam tâm. Nhưng giờ đây, cánh cửa này trở thành một thứ thật nực cười. Nó cũng giống như đang cười nhạo cô vậy. Em đến rồi à? Nhật Linh đang ngồi trước bàn trang điểm mỉm cười nói. Chị muốn nhờ em sắp xếp mấy món trang sức ấy mà. Dù sao người làm không hiểu gì, rất dễ làm hỏng. Thiên An mới đẩy cửa ra đã nghe Nhật Linh nói. Chị ta coi cô là ô xin hay lại định giở trò gì? Thiên An vẫn chưa quên vụ nhà tắm đâu. Nhật Linh khiến cô gần như nhìn thấy hết cảnh hai người bọn họ ân ái với nhau. Cô dám cá Nhật Linh lúc ấy vẫn nhớ cô đang ở trong nhà vệ sinh. Nhật Linh cố tình, giống như việc chiếc máy tính bảng có cảnh hai người thân mật mà cô vô tình chạm vào phải. Nhật Linh thiết kế mọi chuyện rất tình cờ, còn cô như một đứa ngu ngốc nhảy vào cái hố của chị ta vậy. Em cần phải làm gì? Thiên An hơi đứng lại một chút rồi mới đóng cửa tiến về phía Nhật Linh. Cho dù biết phía trước là nước sôi lửa bỏng, cô cũng vẫn phải bước đến. Có chút trang sức, em xếp vào hộ chị là được. Nhật Linh mỉm cười chỉ đống hỗn độn trên giường. Thiên An nhìn một loạt hộp ngổn ngang trên giường rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Cô mở từng chiếc hộp ra xem cái nào rỗng, cái nào không để riêng ra. Đó là món quà lần thứ hai gặp mặt anh Mạnh Huy gửi cho chị đấy. Anh ấy nói đây là chiếc vòng anh ấy mua ở một đảo nhỏ lúc đi du lịch. Thiên An vừa mở chiếc hộp tiếp theo ra thì Nhật Linh lên tiếng. Nhìn chiếc vòng quen thuộc trên tay, Thiên An ngỡ ngàng cầm hộp trang sức của chính mình. Cô cũng có một chiếc tương tự Mạnh Huy tặng cô vào mùa hè năm nay. Hóa ra anh không chỉ mua một chiếc. Anh ấy tặng chị sao? Thiên An đóng nắp hộp lại rồi hỏi. Lúc này cô cũng vươn tay lấy một chiếc hộp khác ở bên cạnh, một đôi hoa tai trông quen thuộc lạ kỳ. Không anh ấy thì còn ai vào đây nữa? Nhật Linh mỉm cười hạnh phúc. Thiên An lúc này không cảm thấy đau đớn quá nhiều, chỉ còn lại sự chua xót mà thôi. Miệng cô đắng chát, trong đầu lại tự dưng nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Hôm ấy là một buổi chiều không quá nóng nực, hai người bọn họ đi dạo trên bờ sông. Những cơn gió thổi vào khiến Thiên An cảm thấy mát rượi. Lúc đó cô chắc đã nghĩ cuộc sống thật tươi đẹp. Lần trước em không đi được cùng, anh tiếc quá. Tiếng Mạnh Huy giống như tiếng một loại nhạc cụ cổ điển vang lên. Thiên An đã từng nghĩ nó giống như tiếng đàn cello không quá da diết như violon, nhưng lại có một sức hấp dẫn tuyệt vời. Không sao đâu anh, chúng ta còn nhiều dịp khác mà. Thiên An nhớ khi đó mình đã mỉm cười vui vẻ trả lời như vậy. Dịp khác cũng đâu giống dịp này được. Khi ấy anh cũng cười, rồi nhanh chóng kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Anh có một quà cho em đấy. Chẳng phải em rất thích trang sức hay sao? Cô lúc ấy đã vui mừng mở món quà trên tay. Một chiếc vòng và một đôi bông tai. Thiên An vui vẻ nhìn chúng. Em sẽ rất hợp với chúng. Tiếng nói như xa dần của Mạnh Huy vang lên trong tâm trí cô. Vòng cổ hay hoa tai không phải là món đồ độc nhất vô nhị, không thể đụng hàng. Nhưng trong cùng một chuyến đi, Mạnh Huy mua cho cả hai bọn họ cũng thật là có lòng. Thiên An đóng lại hộp đựng hoa tai thầm nghĩ. Anh Mạnh Huy là người rất chu đáo, đi đâu cũng mua quà về cho chị. Nhật Linh vui vẻ tiếp tục kể. Anh ấy biết chị thích trang sức nên cũng mua rất nhiều. Những thứ em vừa xem đa số là anh ấy mua đấy. Thiên An nhìn đống đồ trước mặt, quay lưng lại với chị ta, cười một nụ cười đầy lạnh lùng rồi hỏi. Vậy sao? Nhật Linh muốn khoe khoang tình yêu của hai người bọn họ, muốn cho cô biết bản thân cô chỉ là một kẻ thừa thãi. Chị ta muốn Thiên An phải đau khổ, phải chịu tổn thương. Nhưng nếu là trước ngày hôm qua, chị ta có thể thực hiện được. Còn lúc này, Thiên An cảm giác bản thân chẳng khác nào một người ngoài đứng xem và cười nhạo. Thứ tình yêu giả dối ấy cô không cần. Cô ngu ngốc một lần là đủ, sẽ không tiếp tục khờ dại nữa. Nhật Linh thấy giày vò đã đủ nên bảo Thiên An ra ngoài. Cô đương nhiên sẽ không nán lại làm gì. Nhưng cô vừa mới ra khỏi cửa phòng liền gặp Mạnh Huy. Anh ta không biết là đã đợi sẵn cô hay chỉ là tình cờ nữa. Thiên An, Mạnh Huy khẽ gọi. Giọng nói chẳng khác gì tiếng đàn ấy, lại khiến trái tim cô rung động. Thiên An chưa bao giờ biết hóa ra mình lại là một người thanh khống, bị quyến rũ bởi âm thanh, giọng nói của người khác đến vậy. Cô hơi cúi đầu, tỏ vẻ như bình thường nói. Anh có chuyện gì? Chúng ta đứng đây sẽ bị nhìn thấy đấy. Người cô không muốn gặp lúc này chính là Mạnh Huy. Cô không biết phải đối diện với anh thế nào sau tất cả mọi chuyện. Cô có thể diễn giả vờ như một Thiên An bình thường, nhưng cô biết bản thân sẽ khó chịu. Đứa con gái yếu mềm ấy đã bị anh giết chết rồi. Thiên An đã từng tưởng tượng nếu đối mặt với nhau, cô nhất định sẽ chất vấn anh. Cô sẽ hỏi tại sao anh lại làm như vậy, tại sao lại lừa dối cô. Cô không hề có lỗi với anh một chút nào. Nhưng cuối cùng, tối hôm đó cô không thể hỏi được, thì đến hôm nay cũng chẳng thể cất lời. Những thứ ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao sự phản bội lừa dối cũng là sự thật. Chiều nay em cùng Duy Kiên đi đâu vậy? Anh thấy em có vẻ buồn. Mạnh Huy vừa nói vừa vuốt nhẹ tay cô. Sự đụng chạm bình thường khiến cô cảm giác an toàn, ấm áp, giờ đây lại chỉ khiến cô ghê tởm. Thiên An cảm giác da gà da vịt của mình đã nổi lên dần dần. Chỉ qua một ngày, yêu thương đã tan vỡ, mọi thói quen cũng chẳng còn nữa. Bọn em đến quán Amazon Blue. Đi nơi đó em thấy buồn thôi. Thiên An nhẹ nhàng đáp lại. Anh có lẽ chỉ coi cô là máy giám sát hình người, thứ anh muốn biết không có liên quan gì đến cô cả. Vậy sao? Mạnh Huy hơi ngờ vực hỏi lại. Thiên An lúc này ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, không chần chừ hỏi. Anh yêu em đúng không? Em nói gì vậy? Mạnh Huy mỉm cười vuốt tóc cô. Anh dĩ nhiên là yêu em rồi. Lời yêu thương nói ra thật dễ dàng, chẳng cần suy nghĩ gì cả, bởi vì nó chỉ là nói dối. Một lời nói dối quen thuộc khiến người đối diện cảm thấy đó chính là sự thật. Thiên An tự cười nhạo mình. Đến lúc nào rồi cô còn muốn biết một điều hiển nhiên như thế. Tình cảm đối với Mạnh Huy chỉ là thứ để lợi dụng mà thôi. Sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. Thiên An cố gắng đè nén cảm giác khó chịu của bản thân, nắm lại tay anh. Chưa bao giờ cô thấy nắm tay Mạnh Huy lại khó khăn đến mức đó. Cô cũng chưa bao giờ biết hóa ra cơ thể mình lại thay đổi nhanh đến như vậy. Được rồi, em về phòng đi. Có chuyện gì thì nhớ nói với anh nhé. Chuyện máy quay không lắp được cũng không sao, anh sẽ tìm cách khác. Mạnh Huy an ủi. Chuyện máy quay em xin lỗi, em không lắp được. Thiên An áy náy. Cô chưa nói cho anh về chuyện máy quay, nhưng cô biết Mạnh Huy cố tình nói đến như để nhắc nhở cô. Nếu là trước đây khi anh nói câu này, cô nhất định sẽ cảm động, để rồi bất chấp tất cả thực hiện điều ấy. Cô quả thật là rất ngu xuẩn mà. Mạnh Huy cũng chẳng do dự lấy một giây, vội nói. Không sao đâu, Anh hiểu mà. Chuyện này khiến cho Thiên An cảm giác anh dường như đã học thuộc sẵn mọi thứ, chỉ đợi để nói ra mà thôi. Lời nói vốn rất có tính thuyết phục giờ lại trở nên vô nghĩa lạ kỳ. Em về trước đi, nhớ cẩn thận Duy Kiên, Mạnh Huy dặn dò. Thiên An gật đầu, buông tay anh ra rồi như bị sợ ai nhìn thấy, chạy về phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, điên cuồng rửa tay. Em có chuyện gì sao? Duy Kiên thoải mái đứng dựa vào tường, ngó đầu vào trong nói. Hắn và Thiên An đã thẳng thắn với nhau, hắn nghĩ không đến nào tiếp tục giấu giếm cả. Hơn nữa ngồi xe lăn nhiều, hắn cũng muốn đứng dậy đi lại cho thoải mái. Thiên An trong nhà vệ sinh điên cuồng rửa tay, cảm giác như muốn làm rớt một lớp da vậy. Đến khi đôi tay đỏ ửng lên, cô mới dừng lại. Bị bệnh tâm lý, chạm vào Mạnh Huy nên thấy ghê tởm, Thiên An vừa lau tay vừa nói. Ồ, thật vậy sao? Duy Kiên thích thú tiến vào nhà vệ sinh, hắn ép sát cô. Thiên An chẳng buồn đưa mắt hỏi. Định làm gì? Nên nhiều anh đang bị liệt đây, ông chồng yêu quý của tôi à? Thiên An nói xong liền lách qua người hắn ra ngoài. Một tên rồi lại một tên, con trai cái nhà này đúng là điên khùng hết cả. Gen trội của bố chồng cô có vẻ hơi mạnh. Hai đứa con khác mẹ mà đều được di truyền tính cách điên khùng này. Duy Kiên quay người lại mỉm cười. Thiên An như thế này làm hắn cảm giác tràn đầy sức sống hơn trước rất nhiều. Có lẽ bộ dáng kia chỉ là lớp vỏ bọc của cô mà thôi, còn đây mới là dáng vẻ chân thật. Mạnh Huy vừa mới hỏi tôi chiều nay chúng ta đi đâu. Thiên An cất tiếng kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh ta luôn muốn kiểm soát, theo dõi tôi mà. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ lạ. Duy Kiên nhún vai ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Thiên An đang ngồi trên giường bôi kem dưỡng tay. Tôi cũng nói với anh ta chuyện không lắp máy quay rồi. Thiên An nhìn ra cửa sổ và đáp. Duy Kiên lúc này liền trở lại với chiếc xe lăn quen thuộc của mình. Hắn điều khiển xe lăn đến bàn đọc sách nói. Nếu anh ta chỉ hỏi những câu đơn giản như thế, em có thể trả lời. Những chuyện khác nếu như thấy khó quá thì em nói cần thời gian suy nghĩ. Anh yên tâm, tôi không ngu đến nỗi làm liều đâu. Thiên An cười nhếch mép đáp lại. Duy Kiên chẳng nhìn cô nói. Tôi rất yên tâm về em, chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Ngày mai em sẽ có máy tính mới, nhớ cẩn thận mạng trong nhà, được giám sát cả đấy. Anh quên tôi học gì hay sao? Thiên An cười nói. Bằng cấp của tôi cũng không phải để chỉ trưng cho đẹp. Vẻ ngoài vô hại yếu ớt của cô dường như khiến mọi người quên đi rằng sở trường của cô là gì. Cô không quen tay bằng Doãn Hồng Lệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm nên trò trống gì cả. Nếu không cô ta cũng sẽ không chấp nhận để cô trả công bằng thứ ấy. Sau đó đến giờ cơm, hai người bọn họ lên xuống dưới lầu. Một bữa cơm nhạt nhẽo và vô vị lại diễn ra. Thiên An lần đầu tiên chân thực cảm nhận thấy trong ngôi nhà này dường như chẳng có một chút tình người nào. Mọi thứ đều máy móc diễn ra, lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Những con người sống trong cái nhà này cũng chẳng khác nào robot biết đi cả. Ăn cơm xong, Thiên An liền nhanh chóng trốn lên phòng. Cô chẳng muốn đối diện với những người còn lại một chút nào. Tất cả đều đeo mặt nạ, tất cả đều là sự giả dối. Bản thân cô thấy mệt mỏi. Tôi không nghĩ cô lại gọi tôi lúc này đâu. Vừa mới về phòng chẳng bao lâu, Doãn Hồng Lệ đã gọi điện cho cô. Nhận cuộc gọi của người này, cô luôn yên tâm vì cô ta biết cách để không ai nghe lén mình cả. Doãn Hồng Lệ làm thám tử, nhưng là thám tử chui, không được cấp phép. Vì vậy cô ta sợ nhất là khách hàng ghi âm lại cuộc nói chuyện điện thoại của mình rồi tố cáo. Có trò hay muốn cho cô xem, nếu không tôi cũng chẳng gọi giờ này để làm gì. Doãn Hồng Lệ ở đầu dây bên kia cười nói. Cô là bạn tôi nên mới có thứ ưu đãi này đây. Hay trong từ điển của cô ta có rất nhiều nghĩa, từ kinh ngạc đến rất sốc đều được cô ta dùng từ này để miêu tả. Thiên An quả thật không biết Doãn Hồng Lệ đang muốn nói đến thứ gì nữa, nhưng cô có thể chắc chắn thứ này khiến cô ta hứng thú. Có gì thì cô cứ gửi đi, không cần phải rào trước đón sau như vậy đâu. Thiên An dựa lưng về phía sau nói. Duy Kiên lúc này đang ngồi đọc sách gần đó. Thiên An liếc mắt nhìn hắn. Cô không hiểu người này suốt ngày ngồi đó làm gì nữa. Rất hy vọng cô có thể hài lòng với những thứ này. Doãn Hồng Lệ nói xong liền cúp máy. Thiên An nhìn màn hình đã tắt ngòm, cảm thán cô ta đúng là nói tắt là tắt được. Duy Kiến lúc này mới lên tiếng hỏi. Em nhờ người khác điều tra đúng không? Có tin được không thế? Chưa biết chừng cô ta còn khiến cả hai chúng ta đều bị lộ. Duy Kiên không phải lo lắng Xuông. Sở dĩ hắn để cho Thiên An điều tra là muốn cô toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, sẽ không phản bội. Nhưng nếu thám tử sơ suất, bọn họ chắc chắn sẽ bị lộ. Lần này hắn cũng đánh cược khá lớn, một nước đi mạo hiểm lần nữa. Anh yên tâm, người khác có thể lộ được, nhưng cô ta sẽ không lộ đâu. Thiên An cười khẩy. Doãn Hồng Lệ mà để lộ tin, cô ta đã cuốn xéo ra khỏi giới rồi. Mấy vụ tai tiếng gần đây đều do cô ta thầu cả. Doãn Hồng Lệ giỏi, nhưng đi kèm với tính cách quái dị, vì vậy cô ta đắc tội không ít người. Nhưng cô ta trơn như cá trạch, người khác muốn nắm đuôi là chuyện không thể nào. Tuy vậy Doãn Hồng Lệ rất nổi tiếng trong giới, cho dù chi phí cao, rất nhiều người vẫn tình nguyện tìm đến cô ta. Em dường như rất quen thuộc với cô ta thì phải. Hai người là bạn bè sao? Duy Kiên hỏi ngược lại. Nếu là Doãn Hồng Lệ, hắn có thể yên tâm. Người này tiếng xấu không ít, nhưng làm ăn cực kỳ kín kẽ. Có lần hắn muốn thuê cô ta nhưng bị từ chối. Cô ta nhận việc, tiền nhiều không phải yêu cầu duy nhất. Do đó người này khá có tiếng là lập dị, quái đản và tùy hứng. Nếu đối thủ là bạn bè của nhau thì đúng. Chúng tôi là bạn, Thiên An mỉm cười nói. Duy Kiên lúc này lại đang suy nghĩ, người có thể là đối thủ của Doãn Hồng Lệ chắc chắn khả năng cũng sẽ không hề kém một chút nào. Hắn biết ngay mà, Thiên An không hề ngu ngốc hay vô dụng như anh trai hắn hay bố hắn nghĩ. Xem ra hắn phải cảm ơn anh trai mình rồi. Đúng lúc này, màn hình điện thoại cô sáng lên, thông báo có người gửi email đến. Thiên An chưa cần nhấp vào cũng biết là ai gửi đến. Doãn Hồng Lệ rất thích gửi email. Cô ta không thích bất kỳ app nhắn tin nào hiện nay ngoại trừ email. Thiên An mở màn hình, ấn vào biểu tượng email quen thuộc rồi mở thư. Một địa chỉ email lạ hoắc, đúng phong cách của Doãn Hồng Lệ. Rất mong cô có thể hài lòng với những thứ này. Tôi chắc chắn rằng tự thân cô cũng có thể hack được. Nhưng ai bảo trong tay cô không có công cụ cơ chứ? Hacker không có máy tính, điện thoại tối ưu thì đúng là tay không bắt giặc. Đây chỉ là mở đầu chứ không phải kết thúc. Tôi không mong cô xem xong sốc quá lại vào bệnh viện đâu. Tôi còn cần học trò của mình. Bên dưới nội dung thư đúng phong cách của Doãn Hồng Lệ là vài đoạn video và một tệp văn bản. Thiên An tò mò nhấp vào văn bản trước. Cô không nghĩ có thứ gì đó Doãn Hồng Lệ muốn cho cô xem dưới dạng văn bản đâu. Tệp tài liệu hiện ra, đó là sơ yếu lý lịch của một cô gái. Thiên An nhìn cô ta cũng chẳng xa lạ gì. Mai Linh, thư ký của bố chồng cô. Nhưng cô ta có liên quan quái gì đến chuyện này nhỉ? Thiên An không đọc hết, thoát ra, nhấn mở vào đoạn video. Những âm thanh ân ái bất chợt vang lên khiến cô giật mình. Em đúng là yêu tinh quấn người. Lão già đó có biết không thế? Một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên. Lão ta biết thì có sao? Lão cũng chỉ cần em nghe lời là được. Tiếng người con gái đáp lại cùng âm thanh khiến người ta liên tưởng sâu xa. Em đúng là thứ đàn bà lẳng lơ mà. Người đàn ông vừa nói vừa dùng sức. Thiên An nhanh chóng hoàn hồn, cầm lấy điện thoại rồi ấn thoát ra. Vừa nãy cô quá kinh ngạc nên đã đánh rơi điện thoại xuống giường. Doãn Hồng Lệ khốn kiếp. Không ngờ cô ta gửi những thứ này cho cô mà chẳng có chút cảnh báo nào. Xem ra định nghĩa hay của cô ta lại mở rộng rồi. Đây không gọi là kinh ngạc hay sốc nữa, mà là kinh sợ, kinh hãi đến tột độ. Tôi không ngờ em lại thích xem những thứ này đấy. Duy Kiên cười tủm tỉm nhìn cô.